Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 189, kết quả này. Quá đâm tâm đi, 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Leeds United đội là nương tựa theo Yaya Toure thế giới dao động công phá Middlesbrough đội cầu môn. Lấy được dẫn trước, Middlesbrough đội fan bóng đá nhao nhao lắc đầu. Cái này tên điên doa thật là quá hèn hạ. Đáng chết rác rưởi, hẳn là kéo ra ngoài xử bắn. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng doa. Nhưng là cũng không cải biến được kết quả trận đấu. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội một cầu dẫn trước. Rất nhanh song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là hoàn toàn cải biến một cái đấu pháp. Đó chính là tăng cường tại đại cấm khu tiến đầu trọng pháo sút xa. Tựa như là hơn nửa hiệp tranh tài nếm đến ngon ngọt. Điên cuồng tại đại cấm khu tiến đầu sút xa. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá lại lần nữa đội doa tỏ vẻ khinh thường. Doa ra hỏa này chính là cái ngu xuẩn. Leeds United đội tiến công vẫn là rất bình thường sắc bén. Middlesbrough đội đám cầu thủ chỉ có mệt mỏi phần A. Middlesbrough đội trận đấu này bị đá thật chính là vô cùng hỏng bét. Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng đây là gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng xoay. Quanh, mắt thấy, Leeds United đội tăng cường sút xa. Cơ hồ không hướng trong cấm khu đánh. Hắt cùng út ghét hai người không thể không đem vị trí của mình hướng lên sách. Đỉnh xuất một chút đến. Mở rộng mình phòng thủ diện tích. Không cho Leeds United đội đám cầu thủ dễ dàng lên chân sút xa. Người khoan hãy nói. Hắt cùng út ghét hai người này chính diện năng lực phòng ngự thật đúng là rất không tệ. Leeds United đội sút xa cơ hồ hơn phân nửa đều là bị bọn hắn cho chặn lại. Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Đem tiếng vỗ tay đưa cho hai vị này hậu vệ trung tâm. Thế nhưng là Middlesbrough đội fan bóng đá là cao hứng không nổi. Bởi vì trận đấu này bọn hắn không có cái gì ra dáng tiến công. Nếu như tranh tài thật cứ như vậy kết thúc, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp san đều tỷ số điểm số. Chớ nói chi là chiến thắng. Mà lúc này Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng thì là phi thường lo lắng. Lo lắng Leeds United đội tiến công. Cái này hoàn toàn là cùng một cái sáo lộ a. Đúng vậy, hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội chính là điên cuồng đánh sau lưng cầu. Nhiều lần đều đánh sau lưng cầu. Đem phòng tuyến của ngươi ép tới vô cùng dựa vào sau. Sau đó đột nhiên một cước sút xa phá khung thành. Mà bây giờ, Leeds United đội lại điên cuồng sút xa. Nhiều lần đều sút xa. Đây là muốn đem phòng tuyến của ngươi tăng lên. Hướng ra phía ngoài ép. Để hai cái hậu vệ trung tâm ép tới vô cùng dựa vào. Sau đó khẳng định phải đột nhiên đến một cước sau lưng cầu. Đúng vậy, sáo lộ. Tên điên doa muốn chính là cái này sáo lộ. Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh một mực nhắc nhở lấy Middlesbrough đội. Phòng thủ đám cầu thủ chú ý sau lưng. Chú ý nhất trí trong hành động. Thiết trí tốt việt vị rơi vào. Không muốn cho đối phương đánh sau lưng cầu cơ hội. Middlesbrough đội phòng thủ đám cầu thủ nhớ kỹ lấy Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng nhắc nhở. Cẩn thận thi hành. Thế nhưng là, có thể nghĩ đến chú ý tới. Nhưng là chính thật có thể làm được là phi thường khó khăn. Nhất là hậu phòng tiến bước đi bảo trì nhất trí phương diện này. Cho dù là trên thế giới này mạnh nhất đội bóng, cũng không có khả năng mỗi lần đều làm được nhất trí trong hành động. Cuối cùng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Middlesbrough đội hậu phòng tuyến vẫn là xuất hiện lỗ thủng. Cánh trái hậu vệ biên bị Joaquin ép tới vô cùng dựa vào sau. Mà Woodgate cùng Hutt thì là bị sách đến vô cùng dựa vào. Trong nháy mắt phía sau hai người lỗ hổng liền ra. Trung lộ Luca Toni đột nhiên vung mạnh chân giả bắn. Một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét hướng về phía Hắt cùng út ghét sau lưng của hai người. Hai người lập tức quay người. Trong nháy mắt kinh hãi. Bởi vì Edinson Cavani không biết lúc nào đã vọt tới. Đuổi kịp bóng đá, út ghét bọn người là nhao nhao giơ cao tay phải lên. Ra hiệu Leeds United đội Edinson Cavani việt vị. Đây là một cái việt vị cầu. Đáng tiếc trọng tài chính các loại trọng tài biên đều là không để ý đến. Bọn hắn cho rằng đây là một cái bóng tốt. Lập tức, hiện trường tất cả Middlesbrough người đều là cảm nhận được tuyệt vọng. Đuổi kịp bóng đá Edinson Cavani căn bản không có cân nhắc trước người Survivor. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá quất về phía cầu môn góc dưới bên trái. Survivor phản ứng không chậm. Nhưng là cầu nhanh quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Middlesbrough đội cầu môn. 2-0. Leeds United đội tại mình sân nhà 2-0 chiến thắng Middlesbrough đội. Đúng vậy, doa chính là nương tựa theo hai lần rất không tệ xáo lộ trực tiếp xử lý Middlesbrough đội. Đây là để Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng vô cùng biệt khuất. Cái này đáng chết doa thật là quá khi dễ người. Vậy mà cho hắn hạ sâu như vậy bộ. Trận đấu này đối với doa tới nói kết quả coi như không tệ. Lấy được 3 phần, bất quá, doa cũng là thấy được tai họa ngầm. Nói thật. Trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cũng không phải là quá tốt. Nhất là Luca Toni cùng Joaquin bọn người. Nếu như bọn hắn trạng thái tốt, trận đấu này điểm số tuyệt đối không phải 2-0. Middlesbrough đội đã không phải là trước mùa giải Middlesbrough đội. Chiến thắng bọn hắn vẫn tương đối dễ dàng. Cái này một vòng đấu kết thúc. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là đạt đến 74 điểm. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ là đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ hai. Bản vòng đấu do quan tâm nhất MU đội cũng là thu được thắng lợi. Bọn hắn là 4 so với 1 chiến thắng Blackburn lấy được 3 phần. Điểm tích lũy là đạt đến 78 phân. Chelsea đội sân khách 1-0 nhỏ thắng Sheffield Wednesday đội. Điểm tích lũy đạt đến 70 phân. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ ba. Xếp hạng vị thứ tư vẫn như cũ là Sheffield Wednesday đội. Mặc dù bọn hắn thua cầu, điểm tích lũy là 58 phân không thay đổi, nhưng là tên của bọn hắn cũng không có biến hóa. Bởi vì Arsenal đội là sân khách 1 so với 4 bại bởi Hồng quân Liverpool đội. Dạng này Arsenal đội điểm tích lũy vẫn như cũ là 57 phân. Lạc hậu Sheffield Wednesday đội 1 phần. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5. Liverpool đội là điểm tích lũy 54 phân xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 6. Hiện tại đối với UEFA Champions League tư cách là cạnh tranh vô cùng kịch liệt a. Đương nhiên, những này cùng Leeds United đội không có quá lớn quan hệ. Leeds United đội hiện tại mục tiêu duy nhất chính là quỷ đỏ MU đội. Bọn hắn muốn vượt qua quỷ đỏ MU đội, cướp đoạt bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. MU đội cái này mùa giải thật là quá cường thế. Alex Ferguson hiện ở trong lòng khẳng định là nghẹn dùng sức muốn một mực dẫn trước đến cùng. Trực tiếp cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân đâu. Nói thật, hiện tại doa là hy vọng MU đội có thể thua một trận đấu. Hay là yên ổn trận đấu. Dạng này bọn hắn Leeds United đội liền có phản siêu MU đội cơ hội. Thế nhưng là, doa cũng biết. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại doa chỉ có tạm thời đem chuyện này ném sau ót. Bởi vì UEFA Champions League vòng tứ kết chính là đột kích. Leeds United đội muốn đối trận Liverpool đội. Trận đấu này là Leeds United đội sân nhà. Leeds United đội sẽ tại Elland Road sân bóng tới nghênh chiến Liverpool đội. Đây là bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết bên trong duy nhất một trận cùng thi đấu vòng tròn nội chiến. Liverpool đội cái này mùa giải thực lực còn là phi thường không tệ. Mà lại cực kỳ gần Liverpool đội trạng thái cũng không tệ lắm. Liên khắc cường địch A. Cái này một vòng đấu càng là trực tiếp chiến thắng cường đại Arsenal đội. Nhìn ra được, Liverpool đội là ra ngoài một cái cực kỳ tốt trạng thái. Tương phản, Leeds United đội hiện tại trạng thái quả thật có chút hỏng bét. Cho nên, đối với trận đấu này, Doa cũng là phi thường lo lắng. Nói thật, Doa là đối bản mùa giải UEFA Champions League có lớn vô cùng ước mơ. Bọn hắn liền là hướng về phía sau cùng quán quân đi. Nhưng là Doa cũng biết con đường này là rậm rạp bẫy dập chông gai. Nhưng là Doa cũng là muốn quyết định đi lội một chuyến. Lúc này, nước Anh truyền thông đều là đang vì một trận đấu tạo thế. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, trận đấu này đến tột cùng là ai sẽ đạt được thắng lợi đâu. Nói thật, nước Anh truyền thông tự nhiên là hy vọng có thể nhìn thấy Liverpool đội chiến thắng. Liverpool đội là có UEFA Champions League kinh nghiệm, mà lại bọn hắn còn lấy được 2005 UEFA Champions League quán quân. Hiện tại 2 năm qua đi, Liverpool đội thậm chí khả năng lại lần nữa đăng đỉnh. Mà Leeds United đội mặc dù trước đó từng có Champions League kinh lịch, nhưng là cái này cùng cái này Leeds United đội là không có có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì nhân viên toàn bộ đều đổi đi. Chi này Leeds United đội từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ tất cả đều là người mới. Bọn hắn đều không có UEFA Champions League kinh nghiệm. Cho nên các ký giả truyền thông cho rằng Liverpool đội là chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Bất quá, Doa lại không cho là như vậy. Người khác vì bọn họ Leeds United đội là có cơ hội. Mà ở trên trong một vòng đấu, Doa thay phiên cũng là vì trận đấu này tới làm chuẩn bị. Trận đấu này sân nhà tác chiến, Doa mục đích đúng là nghênh cầu. Hơn nữa còn muốn sân nhà số 0 phong Liverpool đội, không cho Liverpool đội sân khách dẫn bóng. Doa biết cái này một cái hệ liệt thi đấu sân khách dẫn bóng hẳn là vô cùng trọng yếu. Doa là sẽ không cho Liverpool người dẫn bóng. Thế nhưng là, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Leeds United đội cầu môn liền tuyên cáo thất thủ. Vermaelen tại đánh đầu giải vây thời điểm vô ý đem bóng đá sau cọ tiến vào cửa chính của nhà mình. Leeds United đội không, một lạc hậu. Nhìn đến đây, Doa là không chỗ ở lắc đầu, thậm chí là duỗi tay nâng trán. Cái này giải vây làm sao có thể giải vây thành như vậy chứ? Nhìn ra được, Vermaelen hôm nay là có chút khẩn trương a. Bất quá, rất nhanh Doa là phát hiện, Vermaelen không phải khẩn trương, mà là đùi phải thụ thương. Vừa mới lần kia lên nhảy cũng là bởi vì Vermaelen đùi phải thụ thương phát lực không đủ đầy đủ. Nhảy hơi thấp một điểm, liền ủ thành lớn hàng. Vermaelen kiên trì thêm vài phút đồng hồ, liền không kiên trì được, trực tiếp che lại chân phải gót chân té lăn quay sân bóng bên trong. Không đầy một lát Vermaelen liền bị đổi đi xuống. Đổi đi lên là Kompany. Kompany cùng Piqué cộng tác. Lần này, Leeds United đội phòng tuyến là vững chắc lên. Leeds United đội đám cầu thủ lòng tin là đi lên. Thế nhưng là, ngay lúc này, Gerrard tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá là liên tiếp hai lần đánh vào Leeds United đội hậu vệ trung tâm Piqué cùng Kompany trên đùi. Liên tục hai lần biến hướng. Trung chứng cấp tốc bên cạnh đập ra đi. Ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng lại không thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Liverpool đội liền đã 2-0 giành trước. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao vỗ tay. Quả nhiên Liverpool người kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Leeds United đội lần này UEFA Champions League hành trình liền thật kết thúc. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Leeds United đội Mascherano phía sau đẩy người bị thổi phạt phạm lỗi. Lúc đầu trận banh này là tại đại cấm khu tuyến bên ngoài một chút xíu. Nhưng là Gerrard lại ngã vào vùng cấm địa. Trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Gerrard đi lên phát bóng điểm. Trực tiếp một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá lại bị trung chứng cho nhào ra ngoài. Leeds United đội fan bóng đá vui mừng. Phi thường kích động. Đáng tiếc, Gerrard bù bắn vô cùng cấp tốc. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Cuối cùng, Leeds United đội sân nhà không so với 3 bại bởi Liverpool đội. Mấy có lẽ đã cáo biệt bản mùa giải UEFA Champions League. Tranh tài kết thúc về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là ở vào một cái mơ hồ trạng thái. Bọn hắn là thật không nghĩ tới cái này trận kết quả trận đấu sẽ là như thế này. Bọn hắn đều là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Hai mắt vô thần, thật lâu không nguyện ý rời đi. Trận đấu này kết quả thật là quá đâm tâm.